Thần nông tiểu y tiên. Chương 427, này 1 triệu là hiện tại cho, vẫn là đánh xong cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia 10 vạn đồng tiền đối với Quý Tiểu Lâm mà nói, không khác nào cửu ngưu nhất mao. Ném cũng liền ném, hắn cũng không dự định muốn trở về. Bất quá, nhìn đến chính mình bỏ ra tiền còn không có chỉnh ngã Lương Phi. Hơn nữa tựa hồ còn bị Lương Phi đùa bỡn một phen. Điều này làm cho Quý Tiểu Lâm rất là nổi nóng. Hắn lúc này hướng Lương Phi một chỉ, tức giận trách mắng. Tiểu tử, xem ra ta thật là nhìn lầm. Ngươi lại còn thật sự có tài. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Lương Phi cười ha ha, lại lấy khiêu khích ánh mắt quét Quý Tiểu Lâm liếc mắt. Nói, ta biết cuối kỳ nha nội ngươi có phải là tiền. Ta xem không bằng như vậy đi. Ngươi không bằng duy nhất ném cái 1 triệu đi ra, để cho những người hộ vệ này toàn bộ đều đi lên vây công ta. Bọn họ những người này nếu là đánh một mình ta, ta nhưng là không đánh lại. Đến lúc đó bọn họ đem ta đánh ngã, ngươi liền đem này 1 triệu phân cho bọn họ. Ngươi nói ta cái chủ ý này hay không tốt? Ngươi, Lương Phi lời nói này, nhất thời đem Quý Tiểu Lâm cho tức giận tới mức run rẩy. Hắn nơi nào còn muốn theo Lương Phi nói nhiều nói nhảm. Liền thẹn quá thành giận hướng chúng bọn cận vệ vung tay lên. Quát lên, đều ngớ ra làm gì? Tất cả đều cho ta cùng tiến lên. Đem tiểu tử này đánh vào chỗ chết. Thấy Quý Tiểu Lâm ra lệnh, chúng bọn cận vệ mừng rỡ. Đang muốn xông lên trước nhưng, lại thấy một cái lăng đầu thanh hộ vệ ngây ngốc nói. Cuối kỳ thiếu gia, này 1 triệu. Ngươi là hiện tại cho, vẫn là đánh xong lại cho. Cho ngươi má ơi, cho ta đem này lắm mồm tiểu tử đánh trước một hồi lại nói. Quý Tiểu Lâm đang ở bực bội, nghe được cái này ra hỏa lại còn dám hỏi ra ngu xuẩn như vậy mà nói. Càng là gấp đến độ dậm chân, nổi trận lôi đình mà hướng về phía chúng bọn cận vệ phẫn nộ quát. Chúng bọn cận vệ sau khi nghe xong, lại vừa là một trận sững sờ. Tất cả mọi người cảm thấy này hộ vệ nói rất có đạo lý a, đây quả thực là tất cả mọi người mưu phúc lợi. Nếu là như vậy cũng bị đánh, vậy cũng thật sự không nói được a, đều đừng lo lắng. Mấy người các ngươi, nhanh lên một chút đem hắn vào chỗ chết đánh. Gọi hắn nói lung tung. Vừa nhìn tất cả mọi người tại ngốc đứng, Đường Hoan đảo trong mắt một vòng, lúc này nhảy ra ngoài. Hướng về phía chính mình hai cái hộ vệ quái khiếu. Phải, Đường Hoan hai cái hộ vệ tiền lương không thấp, cũng không quan tâm phân như vậy mấy trăm ngàn đồng tiền. Lập tức liền tuân theo chủ tử mệnh lệnh, bắt đầu huy quyền đánh đau tên kia lắm mồm hộ vệ tới. Mắt thấy hai đại hộ vệ đã xuất thủ, những hộ vệ khác cũng không dám thờ ơ, cũng bắt đầu đi theo đối với kia lắm mồm hộ vệ tiến hành vây công lên. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Ôi chao, vì sao đánh ta, vì sao muốn đánh ta à? Kia lắm mồm hộ vệ ở đâu là chúng hộ vệ đối thủ, nhất thời bị đánh vãi răng đầy đất. Bất quá người này còn là không cam lòng, một bên tránh né một bên đang lớn tiếng kêu oan uổng. Tất cả mọi người đừng đánh ta, ta nói phải là tình hình thực tế a, mặt to ngây ngô là một không dùng phế vật. Cuối kỳ thiếu gia đều cho hắn 100 ngàn. Tại sao chúng ta không có? Ta muốn kháng nghị. Kháng nghị. Ai yêu? Đừng đánh ta. Mẹ ta nha. Không muốn đánh lại ta. Ha ha ha. Đám này nhị hóa môn đang ở bên này đánh náo nhiệt. Đột nhiên nghe được theo trong hội sở truyền tới một trận cười ha ha tiếng. Tiếng cười kia lộ ra không kiêng nể gì như thế. Không che giấu chút nào đối với đám này thùng cơm bọn cận vệ vẻ cười nhạo. Quan trọng hơn, Lương Phi rõ ràng nghe được, phát ra trận này tiếng cuồng tiếu. Bất ngờ chính là Thẩm Nhược Phong. Hắn đưa mắt nhìn, lại thấy Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm hai người chính phụng bồi một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi ra. Về phần vị thiếu niên kia, Lương Phi vừa nhìn bên dưới, quả nhiên cũng là người quen. Đúng là thị trưởng Phạm Thanh Huyền nhi tử Phạm Tân. A Phi thúc, Phạm Tân lần trước xảy ra tai nạn xe cộ, bị Lương Phi cứu một mạng. hắn vẫn đối với Lương Phi là vô cùng cảm kích, càng đối với Lương Phi lấy thúc tương xứng. Mà trên thực tế, Lương Phi cũng chỉ so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Bị hắn ngay mặt kêu thúc thúc, khiến hắn đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá, bất kể là Phạm Thanh Huyền vẫn là Phạm Tân bản thân, đều một mực kiên trì như vậy. Cuối cùng Lương Phi cũng không có biện pháp, chỉ đành phải mặc hắn này môn kêu đi. Tiểu Tân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Phạm Tân vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm hai người cùng hắn quan hệ còn rất tốt. Lương Phi không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lúc này tiến ra đón hỏi. Ha ha, ta trường học nghỉ, vừa vặn Phong ca cùng Phàm ca hẹn ta đi ra chơi đùa. Tựu ra tới vòng vo một chút, không nghĩ đến ngươi cũng ở đây à. Phạm Tân cười tiến lên đón đến, hưng phấn quá mức cho Lương Phi ôm một cái, rồi sau đó lại quét đang đối mặt nhìn nhau đứng ở đó một bên Quý Tiểu Lâm liếc mắt. Nhất thời trầm mặt nói, nhé, ta còn tưởng rằng người nào ở chỗ này diễu võ dương oai đây. Đây không phải là cuối kỳ thúc thúc ra cái kia đồ chó con sao? Quý Tiểu Lâm cùng Phạm Tân 5 tháng tương đương, đều là mới vừa vào sân trường đại học sinh viên. Hơn nữa còn là giống vậy. Chỉ bất quá, hai người coi như là tại cùng một cái thành ủy trong đại viện lớn lên. Tính tình cũng là khác hẳn. Thường xuyên đối chọi gay gắt, ai cũng xem thường người nào. Phạm Tân, người nói ai là đồ chó con? Người mới là chó. Nhìn đến Phạm Tân tới, Quý Tiểu Lâm liền biết không phải là chuyện tốt. Bất quá hắn từ trước đến giờ liền cùng Phạm Tân không đủ đối phó. Nghe được Phạm Tân xuất khẩu liền nhục mạ mình, lập tức cũng nổi giận. Chỉ hắn mắng to, ha ha, Quý Tiểu Lâm, ngươi lỗ tai gì xét. Ta cũng không nói ngươi là chó, mà là nói ngươi là đồ chó con. Hơn nữa còn là cái loại này cũng chưa mọc đủ lông đồ chó con. Phạm Tân là trong nhà độc miêu, từ nhỏ liền bị Phạm lão cưng chiều nuông chiều, cũng không phải dễ đối phó chủ. Đặc biệt là độc kia thiệt công phu, càng là không người có thể địch. Lúc này, nhìn đến Quý Tiểu Lâm thẹn quá thành giận nhìn mình lom lom. Hắn một bên không chút hoang mang nói lấy, còn một bên hướng hắn thẳng học chó sủa, thẳng đem Quý Tiểu Lâm cho giận đến giận sôi lên. Muốn xông lại đánh hắn, nhưng lại là không dám. Phải biết, Phạm Tân lão tử là thị trưởng, gia gia lại vừa là quân đội về hưu lão thủ trưởng. Phạm thị gia tộc tại quân chính hai giới, cũng có thể vị thật là có căn cơ, mà cha mình Quý Cương tuy nói là chính pháp ủy thư ký, tại Tân Dương thành phố cũng coi là quyền cao chức trọng. Nhưng nói thế nào chức vị cũng là đứng sau Phạm Thanh Huyền bên dưới. Chung quy kém người một bậc, không dám quá mức lỗ mãng. A Phi Thúc, bọn họ có phải hay không đang khi dễ ngươi? Ngươi theo ta nói. Ta giúp các ngươi đi đối phó hắn. Lại một lần nữa tại tranh phong chung đè ép Quý Tiểu Lâm một đầu. Điều này làm cho Phạm Tân rất là đắc ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lương Phi. Nhắm vào lấy Quý Tiểu Lâm nói với Lương Phi. Còn cần phải nói sao? Có đường ra cái này chó má tại. Bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì tốt. Lúc này, Thẩm Nhược Phong cũng nhìn thấy chính mình đối thủ cũ Đường Hoan. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, đứng ra thay Lương Phi trả lời. Thẩm Nhược Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đường Hoan từng tại Thẩm Nhược Phong thủ hạ ăn qua rất nhiều lần thua thiệt. Tự nhiên cũng là đối với Thẩm Nhược Phong sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Lúc này nhìn đến Thẩm Nhược Phong tới, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận bồn chồn. Nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không cam lòng yếu thế, liền đứng ra hướng về phía Thẩm Nhược Phong nghiêm nghị quát lên. Không sợ, ha ha, ta biết ngươi không sợ ta. Thẩm Nhược Phong một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Đường Hoan. Lạnh giọng nói, bất quá không liên quan. Ngươi không sợ ta, có bản lãnh liền cứ việc hướng ta tới được rồi. Như vậy theo cuối kỳ nha nội cấu kết với nhau làm việc xấu, tới tìm ta huynh đệ phiền toái, cái này lại coi như là gì đó? Chẳng lẽ ngươi liền thật sự cho rằng ta đây huynh đệ là dễ trêu? cách chương.